truyền nhân của thần y tái thế. Chương 189, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Góc truyện audio.com, Lâm Mạc Huy cau mày, anh không ngờ rằng, Hạ Vũ Tuyết lại nói như thế. Giám đốc Toàn trực tiếp đứng thẳng lưng, lạnh lùng nói rằng. Cậu này, cho dù cậu có thiệp mời, nhưng mà ở đây làm hư quần áo của người khác, động tay đánh người, cái này vẫn phải chịu trách nhiệm về pháp luật đấy. Như vậy đi, chúng ta đi theo trình tự pháp luật, giao cho cảnh sát xử trí, được không? Vẻ mặt của mọi người xung quanh đều là cười giễu, nói tới cùng, Lâm Mạc Huy vẫn phải bị đuổi ra ngoài. Lâm Mạc Huy, chờ một chút tôi gọi cuộc điện thoại. Hứa Thanh Tùng mỉm cười. Sao thế, muốn kiểm người cầu cô à, kêu Hứa Thanh Mây đến cứu cậu à, khoan không nói Hứa Thanh Mây có thể cứu cậu không, chỉ nói về cô gái mà cậu dẫn theo bên cạnh đây, cậu dự tính làm sao nói rõ với Hứa Thanh Mây đây. Mọi người xung quanh cũng đều bàn tán xôn xao. Vô liêm sỉ, bản thân là thằng ở rể, còn ở ngoài cầu kết lung tung, loại người gì vậy chứ? Bản thân cũng là ăn bám, còn ở ngoài nuôi trà xanh, tôi thật sự chưa từng gặp qua người đàn ông vô liêm sỉ như vậy. Một thằng rác rưởi, vẻ mặt của Hạ Vũ Tuyết lanh băng, nghĩ lại vừa rồi bản thân còn dẫn Lâm Mạc Huy vào đây, quả thật chính là sự sỉ nhục của mình. Ai ngờ được Lâm Mạc Huy lại cầm điện thoại đi tới trước mặt cô ấy. Điện thoại của ông nội cô, Hạ Vũ Tuyết bỗng tức giận. Anh gọi cho ông nội của tôi vào lúc này để làm gì? Anh nhìn xem những việc rác rưởi mà anh làm, anh còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ông ấy sao? Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Tuyết, cô nghe, hay là không nghe đây? Anh, Hạ Vũ Tuyết vô cùng tức giận cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bắt điện thoại. Ông nội, sao ông? Câm miệng, giọng nói nổi quạo của ông cụ Phong truyền lại. Ông kêu cháu tiếp đãi cậu Mạc Huy, cháu làm việc như thế nào đấy à? Sao cháu có thể để Mạc Huy chịu sỉ nhục tại hiện trường? Ông nói với cháu, nhất định phải xử lý tốt chuyện này cho ông. Xử lý không tốt thì sau này cháu đừng kêu ông là ông nội nữa. Viền mắt của Hạ Vũ Tuyết bỗng đỏ hoe, từ nhỏ đến lớn, ông nội cưng cô ấy nhất rồi, chưa từng lớn tiếng quát qua cô ấy. Lần này, vì một phần tử cặn bã ăn bám, lại quát cô ấy hết hai lần rồi, đây rốt cuộc là sao thế? Ông nội, ông có biết anh ta làm chuyện gì rồi không? Hạ Vũ Tuyết vội nói, ông cụ Hạ tức giận cua mắng. Ông không cần biết cậu ta làm chuyện gì rồi, ông tuyệt đối tin tưởng Mạc Huy. Đuổi cái quý phu nhân gì đó ra ngoài. Còn nữa, giám đốc Toàn, Hứa Thanh Tùng, Hứa Kiều Linh toàn bộ đuổi ra ngoài hết cho ông. Mặc kệ là ai, bất kính đối với Mạc Huy, đều đuổi ra ngoài hết cho ông. Ông nói, Hạ Vũ Tuyết nổi giận. Làm như vậy, buổi gặp mặt giao lưu này của chúng ta, chẳng phải khiến người ta thất vọng sao? Ông cụ Hạ, cháu đừng bận tâm nhiều thế kia. Cho dù buổi gặp mặt giao lưu làm không thành cũng tuyệt đối không được tiếp đón không chu đáo cậu Huy. Cháu làm theo lời của ông trước, còn nữa, xin lỗi với cậu Mạc Huy. Những việc khác sau khi ông trở về, sẽ đích thân xin lỗi với cậu Huy sau. Nói xong thì ông cụ Phong cúp điện thoại rồi. Viền mắt của Hạ Vũ Tuyết bọc nước mắt vô cùng uất ức. Nhưng mà cô ấy cuối cùng vẫn là không dám làm trái ý của ông nội. Giám đốc Toàn đến gần, cô Tuyết ý của ông cụ. Phong là, Hạ Vũ Tuyết than thở, giám đốc Toàn ông dẫn theo bà ta, với lại anh em họ Hứa, rời khỏi hội trường trước đi. Cái gì, góc truyện audio.com, mọi người đều kinh ngạc hét ra tiếng, đây là tình hình gì vậy? Tại sao chứ, giám đốc Toàn sốt ruột rồi, Hứa Thanh Tùng cũng sốt ruột rồi, dựa vào cái gì, chúng tôi là có thiệp mời đầy, cậu ta chi là thằng ăn bám thôi. Dựa vào cái gì đuổi chúng tôi ra ngoài, để cậu ta ở lại. Về mặt của Hạ Tuyết tức giận. Đây là ý của ông nội tôi, hoặc là các người tự đi, hoặc là thì tôi kêu bảo vệ đuổi các người ra ngoài. Những người đó lại bắt đầu ồn ào nữa, trong lòng của Hạ Vũ Tuyết vốn dĩ thì bực bội, dứt khoát xua tay, kêu bảo vệ đuổi họ ra ngoài hết. Cuối cùng, bốn người này bị đuổi ra ngoài, hiện trường cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Nhưng mà, những người vây quanh quan sát chuyện này, lại đều vẫn đang thì thầm to nhỏ. Rất dễ nhận thấy, họ đối với chuyện mà ông cụ Phong làm, rất là không hài lòng. Hạ Vũ Tuyết uất ức đầy bụng giận dữ nhìn Lâm Mạc Huy. Họ Lâm kia anh đúng thật có bản lĩnh, lại kêu ông nội của tôi đến uy hiếp tôi. Tôi nói với anh tôi và ông nội của tôi không giống nhau. Ông ta bị anh lừa gạt rồi, nhưng tôi sẽ không bị anh gạt. Sau hôm nay, anh đừng để tôi nhìn thấy anh lẫn nữa. Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy thản nhiên, cô nên vui mừng cô có một người ông nội tốt. Nếu như cô không phải cháu gái của ông cụ Phong, cô hoàn toàn không có tư cách đứng trước mặt tôi nói chuyện. Nói xong, Lâm Mạc Huy kéo theo Trần Bích Cẩm quay người đi rồi. Hạ Vũ Tuyết nổi trận lôi đình, anh khẩu khí lớn lắm đấy, tôi không có tư cách đứng trước mặt anh nói chuyện. Anh thì là thứ gì chứ, còn ở rể, kẻ nhu nhược ăn bám, lau dọn vệ sinh bệnh viện, còn ở ngoài cầu kết trà xanh, tôi thật sự chưa thấy qua người vô liêm sỉ như thể giống như anh. Anh nếu đúng thật có bản linh tự minh vào đây ấy, đừng kêu ông nội của tôi giúp anh. Loại cận bã như anh, hoàn toàn chính là một thằng rác rưởi. Còn tự cho mình đúng, tự cao tự đại, tôi không có tư cách ở trước mặt anh nói chuyện. Anh tưởng rằng anh có tư cách ở trước mặt tôi nói chuyện. Nếu không phải ông nội của tôi, anh ngay cả tư cách nhìn tôi cũng không có. Phế nhân, rác rưởi, đi chết đi. Lâm Mặc Huy làm biếng để ý tới chửi mắng của Hạ Vũ Tuyết, anh cũng không giỏi cãi lộn với phụ nữ. Dẫn Trần Bích Cẩm qua một bên, Lâm Mặc Huy thắc mắc rằng. Trần Bích Cẩm, sao cô đến đây rồi? Trần Bích Cẩm cúi đầu. Không, không có chuyện gờ, Lâm Mặc Huy khẽ giọng nói rằng. Cô nói với tôi, có chuyện gì, tôi có thể giúp cô. Thật sự không có chuyện gì. Trần Bích Cẩm miễn cưỡng nở ra nụ cười. Anh Huy tôi chỉ là muốn vào đây mở mang tầm mắt, thật sự không có chuyện gì. Lâm Mặc Huy hơi cau mày, khẽ giọng nói rằng. Có phải chuyện mẹ của cô bị bệnh không? Trước đây ông Cu Chan nói vợ của ông bị bệnh, Lâm Mặc Huy đã kêu Trần Phước Nguyên đưa tiền qua đó rồi, Trần Bích Cẩm tại sao còn phải đến đây? Không, không phải, Trần Bích Cẩm xua tay lia lia, anh Huy, anh đừng hỏi nữa, tôi thật sự không sao, cái đó tôi đi dạo thêm, anh không cần bận tâm tôi. Trần Bích Cẩm gấp rút chạy rồi, Lâm Mặc Huy nhìn bóng lưng của cô ta, trong lòng toàn là nghi hoặc. Xoay một vòng, không thấy hình bóng của Lâm Mặc Huy nữa rồi, Trần Bích Cẩm cuối cùng cũng thở phào. Cô ta nhìn xung quanh, giống như làm ăn trộm vậy, lại gần bên cạnh một người đàn ông. Chào ông, xin hỏi ông quen biết Thần Y Kiệt không? Người đàn ông nhìn Trần Bích Cẩm, tôi không quen biết, xin lỗi, làm phiền rồi. Góc truyện audio.com, Trần Bích Cẩm xoay qua một bên khác lại tìm được một người, hỏi lần nữa. Cứ như vậy hỏi một lúc rất lâu, Trần Bích Cẩm gặp được một người đàn ông mắt kính 40 mấy tuổi. Thần Y Kiệt, người đàn ông mắt kính quan sát trên dưới trắng bích cam. Thần Y Kiệt, tất nhiên là tôi quen biết rồi, là bạn cũ của tôi. Sao thế, cô có chuyện gì? Trần Bích Cẩm hết sức vui mừng, khẽ giọng nói rằng. Anh gì đó gì, ngài có thể giúp đỡ tôi không? Giúp tôi giới thiệu gặp mặt với Thần Y Kiệt, người đàn ông mắt kinh cao mày. Giới thiệu gặp mặt Thần Y Kiệt để làm gì? Cô biết Thần Y Kiệt là người gì không? Đó là tùy tiện người gì cũng có thể gặp sao? Vẻ mặt của Trần Bích Cẩm ngượng ngùng, khẽ giọng nói. Đại ca cầu xin ngài, giúp đỡ đi mà. Mẹ của tôi bị bệnh nặng, bác sĩ nói, ở Tinh Hải Dương có thể cứu bà ta, chỉ có Thần Y Kiệt, ngài dẫn tôi đi gặp Thần Y Kiệt tôi cho ngài 105 triệu làm tiền thù lao, như thế nào? Người đàn ông mắt kính híp lại đôi mắt quan sát trên dưới Trần Bích Cẩm. Thân hình của Trần Bích Cẩm tuy ốm yếu, nhưng về ngoài thanh tú xinh đẹp, rất là thuần khiết, khiến trong lòng của người đàn ông mắt kính sao động. Giúp cô giới thiệu gặp mặt cũng không phải là không được. Nhưng mà ở đây nhiều người như thế, người muốn xin ông ta nhiều quá rồi, cô ở đây xin ông ta chắc chắn không được. Vậy đi, tôi dẫn cô tới khách sạn bên cạnh, một lát đợi Thần Y Kiệt đến rồi, tôi trực tiếp kêu ông ta đi gian phòng khách sạn tìm chúng ta, như thế nào, cách chương.